Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2781 tri thức thiết quyền, diệt địch từ trong vô hình. Góc truyện audio.com, cẩn thận trong tay ngươi xương mù thân thể. Lúc này, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lên tiếng nhắc nhở. Những thứ này ký sinh lông tóc xúc tu phi thường cổ quái, lấy nàng trường sinh giả cấp thể chất đều không chống đỡ được những thứ này lông tóc xúc tu cắm rễ. Nói cách khác, những thứ này lông tóc xúc tu ký sinh năng lực là viễn siêu phổ thông trường sinh giả cấp bậc pháp tắc cấp thủ đoạn công kích. Trường sinh giả pháp tắc cấp ký sinh tà pháp tự nhiên không chỉ là ký sinh đơn giản như vậy. Khi những thứ này lông tóc xúc tu cắm rễ tại nàng trên móng vuốt về sau, nàng liền cảm giác trong cơ thể mình năng lượng bị liên tục không ngừng rút đi. Thậm chí, khi nàng ý đồ thay đổi trên người thủ hộ hỏa diễm, muốn đem những thứ này lông tóc xúc tu thiêu tận lúc lại phát hiện những thứ này lông tóc xúc tu vậy mà đối nàng hỏa diễm sinh ra kháng thể. Ký sinh ở trên người nàng sau lông tóc xúc tu tại hấp thu nàng năng lượng đồng thời còn đang không ngừng tiến hóa, cũng nhanh chóng sinh ra miễn dịch nàng chân hỏa năng lực. Phượng Nghi cầm chủ thủ đoạn đương nhiên không chỉ là hộ thể chân hỏa, nàng còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Bất quá những thủ đoạn kia lực sát thương to lớn, thi pháp lúc nàng được rời đi mặt nạ đạo hữu cánh tay, miễn cho ngộ thương đạo hữu. Thế là, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt chủ động từ Tống Thư Hàng trên cánh tay thoát ly. Tại thoát ly trước, nàng lên tiếng nhắc nhở mặt nạ đạo hữu. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền chú ý tới, những thứ này xúc tu lông tóc công kích mặt nạ đạo hữu chân chính mục tiêu, là trong tay hắn cái kia đoàn từ xương mù tà ma trong tay đạt được thân thể. Nhưng mà, Phượng Nghi cầm chủ nhắc nhở âm thanh vừa dứt liền thấy Tống Thư Hàng trên người lông tóc xúc tu, đã ngược lại quấn lấy cái kia đoàn. Xương mù thân thể, tùy tiện từ Tống Thư Hàng trong tay đem nó cướp đi. Phượng Nghi cầm chủ, nàng nhìn có chút không thấu vị này, khả năng đạt tới thiên đế cấp độ, mặt nạ đạo hữu rõ ràng cường đại như vậy, vì cái gì lại đơn giản như vậy để người cướp đi bảo vật trong tay. Chẳng lẽ, hắn là cố ý? Tống Thư Hàng đối Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt mỉm cười, đồng thời hắn niệm lực khẽ động bắt lấy những cái kia ký sinh ở trên người hắn nghĩ mọc rễ vào hắn trong da xúc tu lông tóc, lại dùng niệm lực nhất trà sát liền đem những thứ này ký sinh lông tóc xúc tu xoa thành một cái tiểu mao cầu. Thật sự là hắn là cố ý để những cái kia lông tóc xúc tu mang đi cái kia đoàn sương mù ngụy bất hủ thân thể. Hắn tại cái kia đoàn sương mù trong thân thể tăng thêm liệu. Tống Thư Hàng là cái học sinh, mà lại là cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, hắn tin tưởng vững chắc tri thức chính là lực lượng. Tri thức thiết quyền, có thể diệt địch từ trong vô hình. Phượng Nghi cầm chủ tiên tử không nên động ta trước thay tiên tử giải quyết những thứ này tiểu xúc tu. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Hắn đưa tay đối Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng một nắm, bạch tiền bối tu thân truyền dầu cù là niệm lực kích phát trực tiếp đem ký sinh trên người Phượng Nghi cầm chủ xúc tu lông tóc toàn bộ cuốn lên. Sau đó hai tay của hắn xoa động đem những thứ này xúc tu lông tóc xoa vào đến trước đó tiểu mao cầu bên trong. Tức, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt phát ra một trận êm tai chim tiếng gáy, là đau. Góc truyện audio.com, những thứ này lông tóc xúc tu có thể là đã cắm rễ tại trong cơ thể của nàng. Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động lúc là đem những thứ này xúc tu tận gốc thông qua, đau đến nàng đều gọi ra bản âm. Điểm ấy là Tống Thư Hàng sơ sẩy, hắn coi là những thứ này xúc tu lông tóc đâm không mặc da của mình, vậy khẳng định cũng đâm không mặc chính quy trường sinh giả Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt làn da. Trong hư không, những cái kia lông tóc xúc tu thấy mục tiêu đã đạt tới, liền thật nhanh rút lui. Đầy trời tế bào lông tóc xúc tu, trong nháy mắt toàn bộ trở về đến bản thể bên trong. Tống Thư Hàng niệm lực nhanh chóng xuất thủ bắt giữ, lại chỉ bắt được cuối cùng nhất một phần nhỏ. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng nói, hắn dùng niệm lực đem bắt được cái kia bộ phận xúc tu lông tóc cũng xoa đi qua, xoa vào đến tiểu mao đoàn bên trong. Cái này tiểu mao đoàn hắn được mang về, vô luận là trở thành tiền đánh bạc hoặc là đánh cực đạo cụ, thậm chí là dùng để bán cho. Cái gì đều có thể bán đại lão, đều rất không tệ. Đỉnh tiêm trường sinh giả trên thân chia ra tới tiểu xúc tu tuyệt đối là bảo vật. Hoa, đối diện, vô số tiểu xúc tu lông tóc trở về đến cái kia đoàn hòa tan chất lỏng màu xanh biếc về sau, bãi kia chất lỏng màu xanh lục bắt đầu biến hóa cuối cùng. Nó biến thành một đoàn lông dài chất lỏng màu xanh biếc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối, dung hóa chi nhãn, cùng Tống Thư Hàng, hà chỉ chủ, công kích không phải tốt như vậy ai. Coi như cổ thần sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm, trong thời gian ngắn nó cũng phải tiếp tục đóng vai lục sắc slime nhân vật. Nhưng đối với cổ thần đến nói, tất cả đều là đáng giá. Từ đối phương trong tay đoạt lại, sương mù thân thể, bên trong ẩn giấu đi một loại đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn khí tức. Bất hủ, hoặc là nói là tiếp cận bất hủ khái niệm tồn tại. Nếu như có thể đem những vật này phân tích ra, vậy nó thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Mà lại, hắn bản năng, nó linh hồn chỗ sâu nhất trực giác cũng đang thúc giục gấp rút lấy nó đi đem cái này. Sương mù thân thể, cho đoạt lại, nó cần vật này. Đối diện, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt tại đau từng cơn qua đi, trở xuống đến Tống Thư Hàng trên cánh tay, dùng mã hóa truyền âm phương thức hỏi, ngươi là cố ý đem thứ này để nó lấy đi ân. Tống Thư Hàng gật đầu truyền âm trả lời. Nghe được mặt nạ đạo hữu khẳng định hồi phục về sau, Phượng Nghi cầm chủ liền không hỏi thêm nữa, mà là một lần nữa chú ý cái kia. Cổ thần, nhìn một chút đối phương đạt được, sương mù thân thể, sẽ có biến hóa gì? Nó so ta tưởng tượng càng mạnh, Tống Thư Hàng nói, cổ thần chiến lực ước định cần tăng cường. Thái cổ thời kỳ, nó bởi vì ở vào cuồng bạo mất trí trạng thái nguyên nhân, chiến lực so ra kém từ trên thân chia ra tới. Bất diệt chi chủ, nhưng bây giờ trải qua vô số năm phong ấn về sau, hắn cuồng bạo hóa trạng thái cùng mất trí trạng thái tựa hồ đạt được làm dịu, có nắm chắc đối phó nó sao? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt truyền âm nói, chi thức chính là lực lượng. Tống Thư Hàng trả lời, Phượng Nghi cầm chủ, mà lúc này, đối diện, cổ thần tàn khô khi lấy được, sương mù thân thể, về sau, liền không kịp chờ đợi đưa nó dung nhập vào trong cơ thể của mình. Nó phân tích đồ vật thủ đoạn thô bạo đơn giản, trực tiếp nuốt vào tại thể nội tiến hành tiêu hóa và phân tích. Góc truyện audio.com, phân tích ra về sau, xương khói kia trong thân thể bí mật chính là của nó. Xương mù thân thể đã mất đi hạch tâm khống chế, ở vào y thuận tuyệt đối trạng thái. Cổ thần đưa nó nuốt vào về sau, nó ngược lại còn biết phối hợp cổ thần, đem trong cơ thể mình. Ngụy bất hù, bí mật thổ lộ, cổ thần tàn khô bắt đầu chấn động, một cái huyễn tượng tại nó bên người hiển hiện. Chân thực huyễn tưởng, nhân tạo cự nhân tiểu thế giới. Cái này nhân tạo cự nhân tiểu thế giới tất cả số liệu Tống Thư Hàng đều có được. Hữu dụng, không hữu dụng số liệu bây giờ đều tồn trữ tại Tống Thư Hàng trong đầu. Trước đó không lâu Tống Thư Hàng còn dùng trong đó đám cự nhân ăn uống ngủ nghỉ cùng các loại vô dụng sinh sản tư thế tin tức hóa thành to lớn. Rác rưởi số liệu, để dùng cho địch nhân chế tạo số liệu rót não tổn thương. Tại, chân thực huyễn tưởng, bọc vào, cổ thần bắt đầu phân tích. Ngụy bất hù, lực lượng, tại nó từng bước một xâm nhập phân tích thời điểm, đột nhiên có một cái mới động thái giao diện xuất hiện trước mặt nó. Đương, đáng, đương, tại một chuỗi cổ quái âm nhạc bên trong, giao diện biến hóa, một cái nhỏ màn hình tại trước mặt nó mở ra. Nhỏ trên màn hình, có C, D, E, F phân bàn giao diện, thậm chí còn có DVD ổ đĩa quang G bàn. Bên cạnh, một cái gọi, mạng lân cận, tiêu ký cùng một cái gọi, IE, ô biểu tượng, cổ thần, cách chương.